5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, có bóng mờ. Ta không cam tâm, Hứa Thanh hiếu kỳ, Di Hàm ngươi thế nào đây là? Tiểu Cúc tiểu Phong che miệng, Di Hàm tỷ bị kích thích, thần thần bà ngoại chính là đẹp nhất, Tô Thần cắm eo nhỏ miết miệng. Thần thần bà ngoại lợi hại nhất nha. Hứa Thanh nhíu mày cười. Đẹp nhất, lúm đồng tiền của nàng thật sâu. Cười lên cũng ngọt ngào. Nhíu lên lông mày cũng không thể che giấu ngọt ngào khí tức. Tô Thần trọng trọng gật đầu. Vậy cũng so A-di đẹp không? Đúng thế, Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Thật a, Thanh tỷ, thần thần bà ngoại cũng đẹp. Hoàng lão sư Hà lão sư từ đảo gặp cũng sợ ngây người đi không được cái chủng loại kia. Đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Hoa nhường nguyệt thẹn mà lại trên người nàng còn có một cỗ khí tức. Cảm giác rất thần bí rất thần bí. Tóm lại tuyệt đối đại mỹ nhân. Bành Bằng lập tức giải thích. Hứa Thanh nhìn về phía Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong. Hai người đều là cười điểm 74 số 0. Đầu. Đúng thế, Bành Bằng nói cũng không khoa trương. Quá đẹp, đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm. Vậy ta cũng muốn nhìn một chút, dạng này tuyệt thế mỹ nhân đến tột cùng bộ dáng gì? Hứa Thanh nhãn tình sáng lên, cười nhìn lấy Tô Thần. Thần thần, người bà ngoại đâu? Có thể mang nhóm chúng ta đi xem một chút sao? Mẹ nói bà ngoại đi trên trấn A. Đợi chút nữa thần thần đi mua sầu riêng cho bà ngoại ăn. A-di có thể đi cùng nhìn xem sao? Tô Thần nâng cái đầu nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc này mới cố mà làm gật gật đầu. Tốt bá, nhưng là A-di không thể cùng bà ngoại đoạt sầu riêng. Thúi như vậy sầu riêng ta không ăn. Tô, thần nghe vậy lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Cái kia thần thần. Ngươi có thể mang nhóm chúng ta đi hái quả sổ cùng quả đào sao? Giếng bác mà hỏi, tiểu gia hỏa quyết miệng. Ca ca buổi chiều có thể chứ? Buổi sáng thần thần muốn đi xem bà ngoại. Đối mặt đáng yêu tiểu bằng hữu giếng bác mà sao có thể? Cự tuyệt, gật đầu, đám người thu dọn một cái liền chuẩn bị xuống núi. Các ngươi nói... Mẫn tỷ cùng Tĩnh tỷ ở phía dưới có thể hay không ầm ĩ lên a? Còn có Tiểu Sảng đây này. Trần Di Hàm hướng về phía đám người nháy nháy mắt. Tiểu Cúc Tiểu Phong con mắt to hiện ra. Hiển nhiên là muốn nghe bát quái. Bành Bằng chất phác, hiếu kỳ hỏi. Tại sao muốn nhau nhau a? Đại gia quan hệ không rất tốt sao? Trên lưng của hắn Tô Thần cũng đầy mặt kinh ngạc. Hứa Thanh câu môi, khẳng định nhau nhau không nổi a. Người Tĩnh tỷ cùng Tiểu Sảng quan hệ không phải rất tốt sao? Mẫn tỷ lại là cái người hiền lành, thiếu đi ta cái này quấy sự tình tinh, các nàng mới nhau nhau không nổi đâu. Dương Dương yên lặng thả chậm bước chân, giếng bác mà thấy thế cũng lui lại một bước đi theo bên cạnh hắn. Còn có bóng mờ đâu? Ta cảm thấy không du lịch rất tốt. Hoặc là một người đi ba lô cũng không tệ. Giếng bác mà cười cười. Độc thân cũng rất tốt. Dương Dương hiếu kỳ nhìn xem hắn. Giếng bác mà cười. Lúc rảnh rỗi chúng ta anh chàng ước lấy lên đi du lịch. Nam nhân ở giữa tùy tính du lịch hơn tự tại. Tốt, Hứa Thanh nghe vậy quay đầu. Các người cứ như vậy bỏ xuống tỷ tỷ a. Không dám không dám. Tiểu Cúc Tiểu Phong nhíu nhíu mày. Hai người trên mặt đều mang cười. Bất quá nói thật, ta còn là không cam tâm. Hứa Thanh thở dài. Ta cảm thấy tính cách của ta hẳn là có thể hoàn mỹ dung nhập đội ngũ. Hai mùa ta cũng cảm thấy ta không có cố gắng làm được. Quá không cam lòng tâm. Tiểu Cúc kinh ngạc quay đầu. Thanh tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn tham gia thứ tư quý sao? Hứa Thanh cười cười, không được, không phải lúc đầu người lại tham gia kỳ thật không nhiều lắm ý tứ. Nàng dừng một chút hít sâu, khẩu khí, ý của ta là, chỉ có cùng lúc đầu người cùng một chỗ khả năng cảm giác được chính mình có phải hay không tiến bộ. Ta, thôi được rồi, đúng vậy à, tiết mục kết thúc về sau nhóm chúng ta cơ hồ cũng không có liên hệ. Dương Dương hiếm thấy mở miệng, ta cũng không dám nhìn tiết mục, ta cũng cảm giác đây không phải là du lịch, là tại cưỡi ngựa xem hoa, mà lại mấu chốt nhất là, nhóm chúng ta là du lịch đoàn bên trong chuyên môn xách hành lý tiểu nhị. Đem trong lòng lại nói, ra giếng bác mà hít khẩu khí, ai, bây giờ suy nghĩ một chút, đoạn thời gian kia là thật xoắn suýt thật khổ, vẫn là thời gian lâu gì mới, kia là bóng mờ, Dương Dương cười, Hứa Thanh cũng gật đầu, đúng a, bóng mờ, Trần Di Hàm nhíu mày bĩu môi, không biết a, ta cảm thấy rất thú vị, chí ít ta đối với các ngươi tính cách đều hiểu không sai biệt lắm. Đó là bởi vì ngươi là cái Rakuten phái, sự tình gì cũng không yên lòng bên trong. Hứa Thanh nhếch miệng, lúm đồng tiền thật sâu. Ngươi cái này tính chất rất tốt, nhưng là nhóm chúng ta chính là không học được. Ai, già, rất nhiều chuyện không muốn ủy khuất chính mình. 90 sau rất nhiều chuyện lại không chịu thua. Cũng không đến mâu thuẫn sao? Đây là ta bằng hữu cho ta phân tích. Đúng rồi Dương Dương, trước đây bị rơi xuống sự tình. Thật xin lỗi à, là ta sơ sẩy. Dương Dương khoát tay, không có việc gì, đều đi qua. Lúc ấy ta cũng hờn dỗi, tiểu sảng nam hài tử tính cách. Cảm thấy cho của ngươi bức tranh ngươi lại là nam hài tử cự ly còn như thế gần. Chắc chắn sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng trách nàng. Hứa Thanh giải thích. Nàng đoán chừng so với các ngươi còn thẳng nam. Hồi trước xem phát trực tiếp nàng quốc loảng xoảng bang. Nhìn thấy đao bổ củi ánh mắt còn tỏa sáng. Ta hiện tại là không dám chọc nàng. Đang khi nói chuyện nàng còn rúc rụt cổ. Tiểu Cúc Tiểu Phong hơi có chút kinh ngạc. Tiểu Phong ta thế nào cảm giác thanh tỷ tiêu tan nha? Ta cũng cảm giác giống như tại giúp tiểu sảng giải thích nha. Cũng thế, nhiều năm như vậy, chuyện gì không qua được a? Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng nhao nhao tại phân tích bọn hắn nói chuyện. Trong lương đình, Ninh Tĩnh bày rất lâu pô xe chính mình cũng mệt mỏi. Tức giận đem giày cao gót cởi lắc tại một bên, ngồi tại đu dây trên. Ai nha, cuộc sống như vậy mới là hướng tới nha. Dẫm lên giày cao gót mệt chết, đèn màu tới. Nicola, đèn màu vẫn như cũ cô độc nhìn chằm chằm phương xa. Đối với Ninh Tĩnh không đáp không để ý tới. Ha ha, cái này vịt mắt chó coi thường người khác. Nhà quay phim nhắc nhở. Tịnh tỷ, vịt mắt xem người thấp. Đúng nha, chó đâu? Nồi bát bầu bồn. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Vừa rồi nói ngoài viện đầu liền truyền đến chó con sủa loạn thanh âm. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh hiếu kỳ ra nhìn thoáng qua. Nha, đại hổ buổi sáng tốt lành a. Ghé vào gốc cây hạ đại hổ lười nhác ngắm Hoàng Lôi một chút. Ha ha, cái này mắt chó coi thường người khác. Hoàng Lôi tức giận, Hà Quýnh cười cười. Nồi bát bầu bồn gần nhất lá gan vẫn còn lớn. Nhìn thấy đại hổ cũng biết rõ kêu. Hoàng Lôi gật gật đầu. Cũng thế. Trước đó cái này mấy cái tiểu gia hỏa trông thấy tiểu mãng đại cồn cồn đại hổ cũng không dám động. Đậy, hiện tại là vượt hai. Không phát lớn mật, Ninh Tĩnh đi chân trần tới liền nhìn bốn cái tiểu gia hỏa hướng về phía tường viện. Bên ngoài đại thụ kêu, nghi hoặc nhìn lại, lập tức, ai ra mà ơi, kêu một tiếng rút lui mấy bước. Ông trời của ta, lão hổ. Trịnh Tiểu Sảng cũng ra, cười hỏi, Tịnh tỷ ngươi còn không biết rõ đâu. Đại hổ là thần thần tốt bằng hữu đâu. Hoàng lão sư, đại hổ cho thần thần đưa ăn tới sao? Hoàng Lôi cẩn thận hướng chân tường nhìn một chút. Ha ha, thật là có ba cái gà rừng. Chà, còn có gà rừng, đưa cho thần thần ăn. Tô Uyển trên tay dẫn theo nồi ra giặt, nghe vậy cười cười. Hoàng lão sư, chờ một lúc nướng con gà cho đại hổ ăn đi. Nó cũng không dễ dàng. Đó không thành vấn đề à. Hướng tới không nuôi người rảnh rỗi. Đại hổ cũng coi là đặc thù khách quý. Đưa ăn đến chúng ta cũng phải chiêu đãi à. Tiểu Sảng, Đỡ Hòa. Nói xong Hoàng Lôi đối với đại hổ kêu gọi. Đại hổ à, tranh thủ thời gian tiến đến. Đừng dọa đến nồi bát bầu bồn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.